Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nổi mỗi khi giết được một nửa thì không biết đem đăng ở đâu. Cuối cùng lây quay hoài, thời gian cũng tìm ra được một nhóm lớn ở trên mạng xã hội, nhưng mà họ lại chuyên về cái chuyện tâm linh. Có phải là cái chuyện nửa đêm không chú? Ừ, đúng rồi, chính là cái nhóm đó. Vậy là cuối cùng ta quyết định liều lĩnh biến tấu toàn bộ cái bộ ngôn tình đó thành tiểu thuyết tâm linh. Hồi đầu chỉ có một phần thôi à, chủ ý là viết đúng cỡ 120 chương là hết. Nhưng mà không ngờ sau đó được đông đảo người ta ủng hộ, cảm hứng dân trào. Và một lần nữa ta không giữ được mình, mất tự chủ thêm 3 lần, chính là 3 cái phần tiếp theo của bộ truyện đó, kết thúc là chương thứ 500. Cái thời đó còn rất là nhiều bạn đọc yêu thích, rồi mong muốn mình viết thêm. Nhưng mà thú thật á, là chú sợ cái bộ truyện nó bị nhàm chán, rồi gây ra cái cảm giác mệt mỏi. Rồi cuối cùng ta quyết định dừng hẳn và đi theo hướng ngắn tập. Bây giờ thì không biết trên những cái trang nhóm đó còn lưu giữ được hay không nữa. Lâu lắm rồi chú cũng không có vô lại trang cá nhân của mình. À, thì ra là vậy. Con cứ tưởng chú chuyển sang mảng truyện ma từ lâu trước đó rồi. Mà nói về cái bộ vậy thì á, chú tâm đắc nhất nhân vật nào nhất vậy? À, với ta thì đó là nhân vật Huy đó. Có phải là nó cũng chính là hình tượng của chú không vậy? Nói đúng hơn thì đó là ước mơ của ta. Nghĩ lại cái thằng nó sướng ha, toàn cái đẹp quay quanh. Thời đó ta độc thân, cho nên mà cứ tới mấy cái đoạn sướt bước thì tức lắm. Nhưng mà mình phải ráng giết cho mùi mẫn để người ta cảm nhận được. Vậy còn bây giờ sao chú? Thì vẫn độc thân, ê sẩm ê sờn thôi, tôi chưa có gì đâu. Chú, chị mẫu con gái chú thích á, có giống với Thảo không? Tôi lên tiếng hỏi. Nhỏ Ngọc phá lên cười, may mà thằng Tính nó bụm miệng kịp. Nhỏ này nổi tiếng vô duyên, mà không ngờ ra đến đây còn bỏ quên cả cái duyên ở nhà, làm cho tôi phải mau chóng chống chế. Ừ, thật ra là không. Những cái mẫu con gái như cô Thảo á, thông minh sắc sảo ở cái lứa tuổi của mấy đứa thì sau này rất nguy hiểm nha. Nó giống như là một cuộc thi trí tuệ, mà nếu như mình muốn thắng thì bắt buộc mình là phải là người dẫn chương trình vậy đó. Còn không, xẹt gái, bỏ cho cá ăn. Mẫu con gái lý tưởng của chú á, là Misa với Quỳnh. Misa đẹp, điềm đạm, nhẹ nhàng, đúng không? Còn Quỳnh thì dễ thương, cá tính, nhưng mà chỉ ở mức vui vẻ chứ không có sắc sảo thông minh quá. Vậy chú nhìn năm đứa con coi, có giống năm nhân vật trong truyện không? Ờ, không. Sao tao biết được? Nhưng mà về số lượng là giống đó. Đợi ta chút, có cái này cho mấy đứa coi nè. Cả đám vẫn đang hết sức ngơ ngác, không ngờ ông chú tác giả lại thân thiện, hài hước tới như vậy. Trong thâm tâm, lẽ ra vẫn nghĩ sẽ có một khoảng cách nhất định, nhưng vừa gặp đã xem như là người quen biết lâu năm vậy. À, đây, đây nè, tặng cho mỗi đứa một cuốn. Đây là 5 cái cuốn đẹp nhất mà ta giữ lại kể từ khi in hồi cái năm 2028. Có cả chữ ký của ta ở sau. 5 đứa suýt chút nữa hét toáng lên vì mừng rỡ. Nếu như ông chú không đưa tay ngang miệng, cha giấu im lặng, vì nhà bên cạnh có người đang ốm. Thật sự chưa ai nghĩ đến việc tặng sách như bây giờ. Nhìn ánh mắt của nhỏ Giang, coi bộ như đang muốn ông chú trẻ lại thêm 20 năm tuổi để thực hiện cái ý đồ đen tối của mình vậy. Nhìn cái nheo mi như muốn xé toạc bộ quần áo ra ngoài. Tụi con cảm ơn chú nhiều lắm nha. Ước mơ luôn á chú. Mua thì dễ, nhưng mà có chữ ký mới khó. Chú làm tụi con bất ngờ quá à. Cảm động ghê luôn á. Ê, nè đừng có khóc. Cậu kéo hàng xóm tưởng nhà ta có đám bây giờ đó. À chú ơi, có điều này nó hơi tế nhị chút, không biết có nên hỏi chú hay không á. Ừ, nếu tế nhị thôi đừng hỏi. Không, thật nó nó cũng bình thường thôi. Là những nhân vật trong cái chuyện này á, có thật ngoài đời không chú? Hành động chuốt trâu ra vẻ đăm chiêu làm cho cả đám hết sức sốt ruột. Thành hay bại bắt đầu lưng chừng giữa khoảng lặng đáng sợ này. Ông chú chậm rãi trót đầy ly trà, lấy ra một ít bột cho cá ăn, ánh mắt xa xăm nhìn ra khoảng trời trước mặt. Ta ta không biết nữa. Hả? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net